Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 213-2, chẳng lẽ anh chán ghét tôi? Tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ tiểu thư, vậy tôi xin cáo từ trước rồi. Ông tụ hơi hơi khom người chào. Không ở thêm mấy ngày sao? Cô từ Italy xa tới, một chút liền đi, quá cực khổ rồi. Tiêu Tiêu nói ra, Hồng tụ mỉm cười nói ra, không được tạ ơn ý tốt của cô, tiếp xuống có dặn dò gì đều nói cho Trọng Sinh đi. Nhiệm vụ tôi chỉ là đến truyền đạt ý hội trưởng, Trọng Sinh mới là người mang cô qua trung quy. Tiêu Tiêu gật đầu, cũng không có tiếp tục giữ lại. Hồng tụ đang chuẩn bị chạy, Địch Nặc đột nhiên nói, Trọng Sinh cô không đi tiễn Hồng tụ sao? Trọng Sinh sừng sốt mới gật đầu, quay người đưa Hồng tụ đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng khách chỉ còn Địch Nặc cùng Mộ Tiêu Tiêu. Trọng Sinh ra khỏi cửa phòng, Địch Nặc lập tức từ trên ghế salon nhảy đứng lên, hai bước vượt đến bên người Tiêu Tiêu. Mộ Tiêu Tiêu cũng không ngốc, cô tin tưởng Địch Nặc không có nhàm chán như vậy, còn gọi Trọng Sinh ra ngoài đưa Hồng tụ, căn bản chính là không có cần thiết, nhân tiện nói. Địch Nặc cô đuổi Trọng Sinh ra là muốn nói với tôi cái gì? Tiêu Tiêu, Trọng Sinh rất không bình thường, tuy tôi nói không nên lời cô chỗ nào không bình thường. Nhưng là người này hẳn có vấn đề, cô đề phòng. Anh đơn giản nói qua, so với Hồng tụ cô đương nhiên càng thêm tín nhiệm. Địch Nặc gật đầu. Tôi sẽ cẩn thận, còn có cô vì cái gì không trực tiếp đi theo Hồng tụ qua Italy? Cô đến tột cùng có chuyện gì muốn làm? Địch Nặc nghi hoặc hỏi. Tiêu Tiêu nắm tóc, cô đều coi Địch Nặc là trở thành bạn bè cho nên cũng không có gì có thể giấu giếm. Tôi muốn đi Hàn Quốc một chuyến, đang muốn nói tỉ mỉ Trọng Sinh đã trở về, cô dừng lại không có tiếp tục nói nữa. Tiêu Tiêu nói, Trọng Sinh, hôm nay cô tạm thời ở chỗ này một đêm đi, chúng tôi ngày mai qua Hàn Quốc, chờ tôi qua Hàn Quốc làm xong việc có thể tùy cô cùng đi Yali rồi. Trọng Sinh gật đầu, không có nói chuyện, chỉ đứng ở trong góc nhỏ, cứ lẳng lặng như vậy. Địch Nặc tự mình tại này chơi đùa mình, anh nhìn như không để ý đến Trọng Sinh, kỳ thật đôi mắt cố ý vô tình nhìn phía cô. Buổi tối, Tiêu Tiêu dẫn Trọng Sinh tới gian phòng Miêu Miêu, giường là nhỏ một chút, đêm nay bị liên lụy chấp nhận một cái đi. Trọng Sinh gật đầu, an bài Trọng Sinh, Tiêu Tiêu lườm Địch Nặc, Địch Nặc phòng nhỏ tạm thời tặng cho Trọng Sinh, cô đêm nay cùng tôi ngủ đi. Vốn nằm trên ghế sofa, tâm Địch Nặc lập tức siết chặt ngồi đứng lên. Cùng cô ngủ, xem thường gật đầu, ừm, sao rồi, cô gần đây làm sao kỳ quái như vậy, tại lúc tranh tài cô không phải cũng cùng tôi ngủ sao? Chẳng lẽ, thanh âm Tiêu Tiêu trở nên có chút trầm thấp. Chẳng lẽ cái gì? Địch Nặc hiếu kỳ nhìn chằm chằm cô, chẳng lẽ Tiêu Tiêu đã nhìn ra giới tính anh sao? Chẳng lẽ, cô vẫn chán ghét tôi sao? Cô nhớ tới tại chung kết Địch Nặc luôn luôn ngủ ghế sofa, kết quả chung kết ngày đó xảy ra chuyện rồi. Địch Nặc sừng sốt, chán ghét cô, làm sao có thể, vậy cô tại sao phải ngủ ghế sofa? Ghế sofa vừa cứng lại không thoải mái, còn hẹp không cẩn thận lăn xuống không thoải mái. Nghi ngờ đánh giá Địch Nặc. Bị Mộ Tiêu Tiêu quan sát như vậy tỉ mỉ, Địch Nặc cũng có chút chột dạ, anh làm phụ nữ cách ăn mặc cũng không phải một ngày hai ngày, chưa bao giờ lo lắng sẽ bị nhìn thấu. Có thể đối mặt Mộ Tiêu Tiêu, lại không biết thế nào, trong lòng thực có chút lo lắng. Vội vàng nói, tốt, chúng ta đêm nay cùng một chỗ ngủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì không cho Mộ Tiêu Tiêu tiếp tục hoài nghi anh đành phải đáp ứng. Cách chương.